cảm giác khó chịu tới cực điểm. Thịnh Hy lại ôm lấy Dương Nhạc Linh, mê luyến nói, bà xã, sau này anh sẽ luôn yêu thương em Linh à, chúng ta phải thật hạnh phúc nhé. Nói thật thì Thịnh Hy cũng rất tốt, chỉ có điều TLS cứ chạy theo những thứ mãi không thuộc về mình. Rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ hối hận vì những việc mà mình đã làm. Cách chương.